Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2770, Dưỡng Thành Kế Hoạch 23. Người đăng, HGSOZIMOZC, một nữ nhân, tại địa bàn của hắn làm mưa làm gió. Ninh Thư xưa nay sẽ không đối tu từ cẩn nổi giận. Đều là ôn hòa, thay hắn sửa, sang lại quần áo, ôn hòa nói. Cũng chỉ là nô tài mà thôi. Vương gia làm gì? Tức giận đâu? Những nô tài này làm được không tốt. Thần thiếp hảo hảo dạy. Bảo lại hầu hạ vương gia. Ninh Thư ngồi xổm xuống. Thay tu từ cẩn tròng lên giày. Thần thiếp làm cho. Người ta chế tạo xe lăn. Vương gia nên là trên giường ở lại khó chịu. Thần thiếp đẩy ngươi ra ngoài đi một chút. Tu từ cẩn trong lòng kìm nén đến khó chịu. Phảng phất có cây đuốc tại đốt đồng. Dạng, Ninh Thư như vậy làm tu từ cẩn toàn thân khó chịu. Một cỗ hỏa không phát ra. Được, nếu như đối phương lộ ra ghét bỏ biểu tình, hắn sẽ khí đến nổ. Nhưng là như, bây giờ cử trọng nhược khinh, vẫn là để hắn kìm nén đến khó chịu. Tu từ cẩn đều không hiểu rõ chính mình cái gì tâm lý. Tóm lại khó chịu, bổn vương không đi ra. Ninh Thư ôn hòa nói. Vậy được, vương gia không nguyện ý ra ngoài liền không? Đi, chung quanh người hầu cảm thấy vương phi mới là bản thật sắc. Đối mặt vương, da mặt không đổi sắc, còn có thể bình tĩnh như vậy cùng vương gia nói chuyện. Lúc này, xe lăn bị đẩy đi vào. Ninh Thư nói, đẩy xuống, vương gia nói không, muốn ra ngoài. Tu từ cẩn nhìn thấy xe lăn, đầu gỗ bị mài bóng loáng nước trượt, vừa nhìn cái. Này xe lăn chính là tỉ mỉ chế tạo. Tu từ cẩn vốn dĩ muốn đi ra ngoài. Nhưng là Ninh Thư vừa nói như thế. Lập tức, mặt tối sầm, cũng không tốt lật lọng nói muốn đi ra ngoài. Hắn không muốn mặt mũi nha. Ninh Thư phảng phất không thấy được tu từ cẩn sắc mặt. Dặn dò tu từ cẩn không? Cần nổi giận, không nên tức giận. Đối với chính mình thân thể không có chỗ. Tốt, tu từ cẩn trong lòng bực bội. Căn bản không muốn nghe nàng nói chuyện. Trực, tiếp một cái cút. Ninh Thư dịu dàng được rồi một cái lễ. Kia thần thiếp cáo lui. Tu từ cẩn xem Ninh Thư đi thật. Lập tức tức giận đến ngã đồ vật. Bên giường là thiết cầu. Tu từ cẩn muốn hai cánh tay mới có thể bưng lấy đứng lên. Chờ thêm đoạn thời gian. Ninh Thư hỏi lại tu từ cẩn muốn hay không làm xe lăn. Ra ngoài tại trong hoa viên đi một vòng. Lần này tu từ cẩn không có cự tuyệt. Nếu như lại cự tuyệt, nữ nhân này xoay người rời đi, càng sẽ không liên tục cầu xin, tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Tuy nói là thuận ý của hắn, nhưng là tu từ cẩn trong lòng biệt khuất. Tu từ cẩn thành thành thật thật nói, bổn vương muốn đi ra ngoài. Ninh Thư làm hai cái gã sai vặt đỡ tu từ cẩn ngồi tại xe lăn đi ngang qua cánh cửa thời điểm, là hai cái gã sai vặt dơ lên xe lăn nhảy tới. Ra cửa hãm, Ninh Thư đẩy tu từ cẩn trong sân các nơi truyền. Chính là xuân về hoa nở ngày. Trong hoa viên nở đầy đóa hoa. Nhìn thấy những này hoa, tu từ cẩn trong lòng liền sinh ra ngang ngược chi. Khí, làm cho người ta đem những này hoa cho rút. Trừ tận gốc, Ninh Thư chỉ là khẽ cười nói. Vương gia nếu không thích những này hoa, thần. Thiếp làm cho người ta một lần nữa trồng vương gia thích. Này cả vườn hoa đều rút. Một lần nữa trồng lên cực khổ mệnh tổn thương tai. Không có một chút chỗ tốt. Tu từ cẩn mặt âm trầm. Rút. Ninh Thư ừ một tiếng. Làm quản gia tới. Làm quản gia phái người đem những này. Hoa cho rút. Nếu như những này hoa rút. Muốn trồng thượng hoa gì? Người thích loại nào? Nếu như muốn trồng đầy một vườn. Cần rất nhiều loại hoa, chờ ngươi xác định, loại hoa gì, lại những này hoa rút, tu từ cẩn trong lòng bực bội, hắn liền không có nghĩ tới loại hoa gì, đơn, thuần nhìn cái gì đều không thoải mái, nhìn cái gì đều muốn hủy diệt, nhưng là đối phương chấp nhất chờ đợi hắn nói loại hoa gì, cũng không đẩy hắn, đi về phía trước, tu từ cẩn hận hận nói, không rút, Ninh Thư chỉ là cười một tiếng. Đối quản gia nói, không cần rút, Nói xong Ninh Thư mới chậm rãi đẩy Tu Từ Cẩn đi tới. Đến đỉnh nghỉ mát bậc thang, làm gã sai vặt giơ lên đi lên. Vương gia khát không? Muốn uống nước sao? Ninh Thư hỏi. Tu Từ Cẩn không nói lời nào. Ninh Thư đối nha hoàn nói. Không cần chuẩn bị nước. Vương gia không uống nước. Nha hoàn tất nhiên nghe Ninh Thư lời nói. Đứng không nhúc nhích. Tu Từ Cẩn tức giận đến sắc mặt âm trầm. Hắn là thói quen người hầu hạ. Có thứ gì người hầu đều sẽ chuẩn bị phi thường chu đáo. Có chuyện gì trực tiếp phân phó là được rồi. Nhưng là hiện tại Tu Từ Cẩn đang ở tại mẫn cảm lại kiêu ngạo thời điểm. Phảng phất mới mở miệng, trong lòng tôn nghiêm liền không có. Ninh Thư đối phó loại này, nói dễ nghe một chút gọi ngạo kiêu, nói khó nghe, chút gọi gượng trống. Người đã không mở miệng, ta đương nhiên liền cho rằng, không cần, nếu như ngươi muốn, ngươi liền thành thành thật thật mở miệng nói ngươi cần. Trận này không tiếng động đánh rằng co đang tiến hành, Tu Từ Cẩn không mở miệng, Ninh Thư liền cứng rắn không có làm nha hoàn đem nước bưng tới. Chung quanh hầu hạ người hầu đều nơm nớp lo sợ, bầu không khí làm cho người ta ngạt thở, nhưng là Ninh Thư không có cảm giác đến đồng dạng, chỉ vào trong vườn hoa cùng Tu Từ Cẩn nói chuyện. Tu Từ Cẩn vẫn luôn mặt âm trầm, mở miệng nói, trở về. Ninh Thư ừ một tiếng, làm đẩy Tu Từ Cẩn trở về chính mình viện tử, sau đó đỡ Tu Từ Cẩn đến trên giường. Vương gia mệt không? Muốn hay không nghỉ? Ngời một chút, Ninh Thư không nói lời gì kéo chăn cho Tu Từ Cẩn đắp lên. Đến nay sẽ, Ninh Thư vẫn là không có nói cho hắn nước, chính là không mở miệng. Cấp nước, Tu Từ Cẩn cũng gượng trống, không mở miệng muốn nước uống. Mặc dù hắn hiện tại rất khát, Ninh Thư hầu hạ hắn nằm xuống. Nói, vương gia mệt không? Ngươi ngủ, thần, thiếp trông coi ngươi ngủ say. Tu Từ Cẩn, nàng ở đây, hắn như thế nào cùng người hầu nói mình muốn nước uống? Hắn tình nguyện cùng người hầu nói, cũng không nguyện ý cùng Ninh An Nghi mở miệng đòi hỏi nước uống. Ngươi đi, bổn vương không muốn ngươi trông coi. Tu Từ Cẩn lạnh giọng nói. Ninh Thư ôn hòa nói, được, các ngươi đến ngoài cửa đi trông coi. Vương gia muốn ngủ chưa? Không nên quấy dày hắn. Là trong phòng nha hoàn cùng gã sai vặt đều rời khỏi phòng. Ninh Thư lại quay người đối Tu Từ Cẩn nói, vương gia nghỉ ngơi thật tốt. Tu Từ Cẩn xem Ninh Thư đem người đều chi tiêu đi, hắn muốn uống miếng nước như thế nào khó như vậy? Nữ nhân này là cố ý đối phó với hắn a? Nhưng nhìn nàng lại là cục mi rũ mắt, thần thái ôn hòa, không có không kiên nhẫn. Thế nhưng là Tu Từ Cẩn ngực chắn đến khó chịu, miệng ngập ngừng, rốt cuộc không nói ra, bổn vương muốn uống trà. Ninh Thư không do dự xoay người rời đi, còn phi thường chi kỷ đóng cửa lại, phân phó ngoài cửa người hầu không nên quấy rầy vương gia nghỉ ngơi. Tu Từ Cẩn tự nhiên chính mình đứng lên, chống đỡ làm hắn tôn nghiêm mất hết gậy, lừa gạt đến trước bàn, uống vào lạnh băng băng nước, có loại xuyên tim cảm giác, toàn thân đánh một cái bệnh sốt rét. Hiện tại mặc dù là mùa xuân, nhưng là lạnh như băng đến uống hết một kích, cảm giác trên đùi vết thương trên người càng đau. Tu Từ Cẩn móc lấy gậy chuẩn bị đi trở về, cửa lúc này mở ra, Ninh Thư đi tới. Kinh ngạc nhìn sử gậy Tu Từ Cẩn, nàng ánh mắt làm Tu Từ Cẩn nổi giận, bỏ rơi trong tay gậy, nhưng là không có, trèo trống, Tu Từ Cẩn trực tiếp ngã trên mặt đất. Vương gia, ngươi làm cái gì vậy? Ninh Thư vội vàng đỡ Tu Từ Cẩn, như thế, nào đem gậy vứt đâu? Ngươi bây giờ chân không thể chịu lực. Ngoài cửa người hầu đều đến đỡ Tu Từ Cẩn, đem Tu Từ Cẩn nâng lên giường. Tu Từ Cẩn sắc mặt khó coi. Hết chương.